xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2215, chân tàn tật nguyên phối. 18, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát tần đình năng lực không sai, phía trước 2 năm thời gian, hắn căn bản không thể một lần nữa bồi dưỡng một người. Mà công ty những cái kia cổ đông, hắn là không thể nào để cho mình sản nghiệp rơi xuống trong tay bọn họ, giao cho những cái kia cáo già người đi quản, còn không biết mấy năm sau là chuyện gì xảy ra đâu. Tuệ Quang Đại Sư nói cái kia gian nhân tương lai sẽ mưu hắn tất cả tài sản, hắn còn không xác định công ty bên trong có phải là có nội ứng. Nếu như hắn đem công ty trực tiếp giao cho cái này nội ứng quản, đây không phải là đem thịt đưa đến đối phương trong miệng cắn sao? Cuối cùng, Đường Vận Phong còn là quyết định đem công ty giao cho Tần Đình người quản lý, Tần Đình bị hắn bồi. Dưỡng nhiều năm, chỉ cần công ty đại phương hướng không ra vấn đề gì, đối phương hẳn là có khả năng quản lý thật tốt. Lại nói, cổ phần toàn bộ đều tại hắn trong tay, hắn cũng muốn tốt các loại khẩn cấp đối sách cũng không sợ Tần Đình lật ra cái gì bọt nước tới. Cho dù là kết quả xấu nhất công ty xảy ra vấn đề gì, hắn Đường Vận Phong chỉ cần có thể sống lâu trăm tuổi, hắn những năm này tích lũy thân gia cũng là không ít, đông sơn tái khởi căn bản không đáng kể. Tại sinh tử trước mặt kỳ thật Đường Vận Phong nhìn đã rất thấu triệt, còn sống, so cái gì đều trọng yếu. Chỉ cần có thể còn sống, hắn nhất định sẽ thật tốt thủ hộ hắn tiểu công chúa. Coi như không thể sống lâu trăm tuổi, hắn cũng muốn tốt một cái khác đối sách. Mặc dù hắn không có ý định để Đường Quả cùng Tần Đình tại nàng 18 tuổi thời điểm kết hôn, nhưng đính hôn vẫn là có thể có. Trước đính hôn, nếu như hắn sống qua lần này kiếp nạn, thân thể khôi phục như vậy tương lai muốn thay đổi gì đều là dễ dàng. Nếu là hắn không có vượt đi qua, nữ nhi kia cùng Tần Đình đính hôn, hai người quan hệ đã đối ngoại tuyên bố, hắn cũng sẽ lập một cái di chúc tất cả tài sản đều là nữ nhi của hắn, cũng coi là phù hợp lúc trước hắn ý nghĩ. Nguyên bản hắn còn định cho Tần Đình một điểm cổ phần, hiện tại hắn cũng không phải muốn chết rồi, liền tạm thời không cho. Nếu như tương lai đối phương thật có khả năng làm đến toàn tâm toàn ý đối tiểu quả tốt, cho đối phương một điểm chỗ tốt chưa chắc không thể. Hắn cũng không phải là không nỡ, mà là không muốn bánh bao thịt uy bạch nhãn chó. Hắn từ đầu đến cuối ghi nhớ, nhân tâm là sẽ thay đổi, cho nên mới sẽ cả ngày lo lắng tương lai hắn đi nữ nhi bảo bối làm sao bây giờ. Như vậy, hiện tại liền để hắn đánh cược một keo đi. Chưa được mấy ngày, Đường Quả bị Đường Vận Phong đẩy tại trong hoa viên tản bộ, đến mức gần nhất hắn đi công ty thời gian đã rất ít, xem như cho Tần Đình lịch luyện cơ hội, hắn phải làm cho Tần Đình thích ứng một chút, hắn không có ở công ty thời điểm. Tiểu Quả còn có 5 tháng, liền đến Tuệ Quang Đại Sư nói thời gian. Ba, người bên kia đã chuẩn bị xong chưa? Đều an bài tốt, không quản là tiến lên con đường, còn là lui lại đường, hắn đều đã an bài tốt, ngươi cũng 17, nếu quả thật cùng Tuệ Quang Đại Sư nói như thế, ngươi cùng Tần Đình trước đính hôn thế nào? Đường Vận Phong ý nghĩ là tại Đường Quả trong dự liệu, Đường Vận Phong cũng là muốn đánh cược một lần. Vì lẽ đó cái này đính hôn lời nói, thao tác tính rất lớn, hơn nữa rất linh hoạt. Không chỉ có đem Tần Đình trói đến đường ra, đồng thời tương lai hắn có khả năng sống lâu trăm tuổi, Tần Đình nếu là thật tâm đối với hắn nữ nhi bảo bối, hắn khẳng định để hai người kết hôn. Nếu là Tần Đình không đủ thành tâm, vậy hắn tiểu công chúa liền không cần loại nam nhân này. Đường Vận Phong cho rằng ý nghĩ này tương đối không sai, nhưng hắn không có khả năng đối với mình nữ nhi nói những này, Tần Đình là một cái ưu tú hài tử, các ngươi tuổi tác cũng không lớn, hiện tại hắn đã có khả năng một mình đảm đương một phía, hắn cần một cái càng chính thức thân phận, ba lớn tuổi, dù sao cũng phải có một người giúp đỡ quản công ty. Cách chương.